vậy đánh vào thị giác, làm cho Diệp Hy thân thể một cái bộ vị lập tức sung huyết chứng lớn lên. An phận điểm đi. Diệp hiếm có điểm bất đắc dĩ nhìn mình cứng sắn côn thịt. Mặc dù hiện tại đã có chút khó chịu, nhưng là mình cũng không thể đủ làm ra cái gì làm cho mụ mụ khó chịu sự tình. Tiến hành theo chất lượng mới là tốt nhất. Kế tiếp, mình chỉ muốn nhìn phản ứng của nàng như vậy đủ rồi. Diệp Hy nhắm hai mắt lại, thế nhưng trong đầu nhưng đều là cái loại này tuyệt vời màn ảnh. Mụ mụ cao gầy dáng người, cả người ra thịt lẫn xương thi đấu tuyết, hình như là trắng như tuyết, tuyết trắng giống nhau. Hơn nữa, lửa kia cay dáng người thật sự là liêu nhân. Nhất là một đạo xinh đẹp đường cong, thon dài đùi đẹp, kiểu đính cái mông, mảnh khảnh thon thả, còn có thật cao đứng vững nhũ phong. Đây hết thảy làm sao làm cho Diệp Hy không tâm động đây? Chỉ bất quá, bây giờ còn không phải lúc. Hắn phát thệ, mình một ngày nào đó sẽ đem trong lòng mụ mụ cái này một hoàn mỹ nữ thần hoàn toàn chinh phục. Bất kể là thân thể của hắn, còn đúng là trái tim của nàng. Ô, vừa nghĩ tới như vậy cấm kỵ kích thích, Diệp Hy thân thể liền nhìn không được run lên. Khó chịu a. Bất quá, ở phía sau khó chịu lại không chỉ là Diệp Hy một người. Trước đó không lâu, bởi vì phó thị trưởng Từ Võ tham mưu án mà xa lưới quan viên nhiều không kể xiết. Ở hữu quan ngành đả kích dưới đều xa lưới. Hơn nữa trong đó có Diệp Hy hắn tiểu di phu Trần Dụ. Đáng thương này trùng ỷ vào mình là thị trưởng Hàn Tuyết muội phu liền làm sằng làm bậy. Đáng tiếc Hàn Tuyết lại căn bản cũng không có nương tay. Bất quá, Hàn Tuyết giải quyết việc chung lại làm thương tổn muội muội của nàng Hàn Vân. Mụ mụ, ba ba hắn thực sự phải ngồi tù sao? Một buộc tóc đuôi ngựa tiểu cô nương rúc vào mình con mẹ nó trong lòng kiều tiểu thân thể đang ở lạnh run. Nhìn qua, nàng cùng Diệp Hy có chút tương tự. Mà mụ mụ của nàng lúc này cũng là nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng thật sâu hít thở dài, ai bảo tên hỗn đản nào làm ra chuyện phạm pháp đây. Ngay cả ba ba cùng tỷ tỷ đều sinh khí. Mụ mụ. Tiểu cô nương rất là hiểu chuyện, nàng ôm lấy con mẹ nó cánh tay, đạo mụ mụ ngươi còn có ta đây. Ai? Khó khăn cho ngươi. Mỹ phụ ôm lấy con gái của mình. Trong lòng tuy rằng biết mình trượng phu làm sai, thế nhưng đối với tỷ tỷ của mình còn có phụ thân cũng có chút oán khí. Chỉ là mất đi trượng phu, Hàn Vân có thể sẽ thương tâm. Thế nhưng so với lo lắng cho mình dơ, quy, y, e, tỷ, nữ nhi quả thực có cũng được không có cũng được. Con gái của mình mới mười hơn tuổi a, đã không còn phụ thân, nàng làm sao bây giờ? Tuy rằng trượng phu ở 5 năm sau xảy ra ngục, thế nhưng tâm đã chết mỹ. Phụ lại cũng định cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Mình trước đây nhiều lần khuyên bảo hắn, thế nhưng hắn luôn luôn không nghe. Qua nhiều năm như vậy cảm tình cũng sẽ tiêu hao sạch. Hiện tại nữ nhi mới là của mình tất cả. Mụ mụ, không bằng chúng ta đi tìm Tuyết Di mụ đi. Ta đi khuyên nhủ Hi ca ca, nói không chừng còn có biện pháp đây. Tiểu cô nương từ mẫu thân trước ngực ngẩng đầu lên. Tuy rằng nàng còn nhỏ, thế nhưng rất hiểu chuyện. Đối với mình phụ thân tham ô nhận hối lộ cũng có nhất định mổ. Hơn nữa phụ thân vốn là muốn đúng là một đứa con trai. Đối với mình nữ nhi này cũng không hết sức quan tâm. Cho tới nay quan tâm bảo vệ mình chỉ có mụ mụ một người mà thôi. Ai? Mỹ phụ Hàn Vân lắc đầu nói quên đi, mụ mụ cũng chỉ là không muốn ngươi không có tình thương của cha. Người nam nhân kia căn bản cũng không xứng làm ba ba của ngươi. Hắn như bây giờ cũng là tự làm tự chịu. Nga, tiểu cô nương làm như hiểu chuyện vậy gật đầu, nàng chỉ là không muốn mẹ của mình thương tâm mà thôi. Bảo bối, mụ mụ dẫn ngươi đi cậu nơi này ngoạn thế nào? Mỹ phụ Hàn Vân nhẹ nhàng mà vuốt ve nữ nhi mình tóc, đạo mụ mụ dẫn ngươi đi giải sầu một chút. Cậu, tiểu mỹ nhân ngây ngẩn cả người mụ mụ. Ta lúc nào hơn một cậu a? Ngươi thế nào vẫn luôn chưa cùng ta nói đây? Ngươi cậu, ai? Năm đó cũng là nhân tính. Ông ngoại ngươi muốn hắn tham tránh. Thế nhưng hắn chính là thích tự do tự tại. Còn cùng ngươi bây giờ mở tiên. Trảm hậu tấu chọc cho ông ngoại ngươi hết sức tức giận đây. Còn thản nói không tiếp thu hắn đứa con trai này. Ngươi cậu tính tình cũng thập phần quật cường. Lúc liền dẫn của ngươi mở chung quanh du ngoạn đi. Mười mấy năm qua gần nhất mụ mụ mới biết được hắn trở lại Bắc Kinh. Cậu A được kêu là Thượng Hy ca ca cùng đi chứ? Nữ hài gật đầu. Thế nhưng Hàn Vân lại lắc đầu nói còn chưa phải, liền chúng ta đi thôi. Nga, kỳ thực đối với mình người muội phu này, Hàn Tuyết trong lòng cũng có chút hổ thẹn. Bất quá là đối với mình muội muội hổ thẹn. Nhưng là bây giờ nàng phiền não cũng không phải một kiện sự này, mà là bởi vì Diệp Hy cái kia tiểu hỗn đản. Nguyên bản bị dình coi mình hẳn là tức giận, thế nhưng Hàn Hiên lại cảm thấy một tia cấm kỵ kích thích. Chẳng lẽ mình thực sự thích cái này một loại cảm giác sao? Hàn Tuyết cũng không biết, ai cũng không biết trong lòng rốt cuộc muốn phải làm sao. Hàn Tuyết đi vào gian phòng của mình, khép cửa phòng lại, vẫn đứng ở cái gương trước, nhẹ nhàng mà triệt bỏ vây quanh ở trên người mình khăn tắm. Nhất thời, một cao gầy trắng nõn thân thể thay đổi hiện ra ở cái gương trước mặt của. Đây là Hàn Tuyết lần đầu tiên nghiêm túc nhìn thân thể của chính mình. Nàng lúc này mới phát hiện thân thể của chính mình thì ra là đẹp mắt như vậy. Vóc người cao gầy vẫn luôn là như vậy xuất chúng, như hạt giữa bầy gà. Thành thuộc khí chất, rung động lòng người Mỹ. Nhẹ nhàng mà đưa ra hai tay. Ở mình trên da thịt vuốt ve. Hàn Tuyết nhất thời nổi lên từng trận ngật đáp. Nghĩ đến thân thể của chính mình vừa mới bị cái kia tiểu hỗn đản rình coi. Hàn Tuyết nhất thời cảm nhận được một trận dị dạng. Thật giống như lúc này chính sau lưng tự mình có đôi đang nhìn chăm chú mình giống nhau. Thon dài bắp đùi trắng như tuyết sao thác mà đứng. Hàn Tuyết hai tay của bao trùm ở trước ngực của mình cặp kia nhục đoàn thượng. Trên mặt hồng ngọc thoạt nhìn thật là động nhân. Như vậy thân thể thảo nào sẽ hấp dẫn những nam nhân kia. Chỉ là nhi tử hắn. Nghĩ tới tên tiểu tử kia. Hàn Tuyết trong lòng cũng không phải tư vị. Hiện tại chính cô ta đến tột cùng là nghĩ như thế nào đây? Diệp Hy đối với mình sằng bậy để cho nàng cảm nhận được phẫn nộ hơn lại cảm thấy đến hạnh phúc. Hiện tại hắn đối với mình như vậy sợ hãi. Rồi lại rình coi mình. Điều này làm cho Hàn Tuyết có một loại phát điên cảm giác. Lẽ nào hắn cũng biết đây là thiên lý bất dung cấm kỵ cho nên sợ. Thế nhưng nghĩ đến đây rằng. Hàn Tuyết tâm liền dâng lên nhàn nhạt thất lạc. Ta đang miên man suy nghĩ cái gì đây? Hàn Tuyết mạnh lắc đầu. Động tác như vậy lại làm cho trước ngực nàng cái này một đôi cao vót mỹ nhũ càng không ngừng đung đưa. Nữ nhân vị, nữ nhân mỹ, nữ thân thể của con người đúng là như vậy vẻ đẹp. tạo hóa thực sự làm cho sợ hãi than. Có thể sáng tạo ra nữ nhân loại này tuyệt vời chủng loại. Hàn Tuyết xoay người sang chỗ khác. Cầm lên đặt lên giường nổi khố. Hơi cúi người xuống. Nhảy qua mở hai chân mặc vào. Động tác này có chút chậm. Khom người nàng đem mình đầy đặn ngọc mông dơ lên. Hơn nữa, như vậy tư thế rất là thích hợp. Nam nữ làm chuyện ăn ái tình a. Mặc vào nội khố, Hàn Tuyết lại cũng không có mang cho Nịt Vũ. Bởi vì vừa mới loại nào kích thích để cho nàng cầm núm trở nên có chút kiên cứng, thực sự khó chịu. Mặc vào áo ngủ lúc, Hàn Tuyết lại tỉnh không buồn ngủ, lại nghĩ tới sát vách Diệp Hy. Cuối cùng trên mặt hắn lần thứ hai dâng lên lướt qua một cái đỏ ửng, cắn môi dưới liền ra khỏi phòng đi. Mà đối với Hàn Tuyết chuyện tình, Diệp Hy căn bản cũng không biết. Lúc này hắn đang nằm ở trên giường lớn ý dâm đây. Kêu cào nhào. Diệp Hy chịu không nổi mà nuốt nước miếng. Chỉ cảm giác mình côn thịt trở nên càng thêm bành trướng. Ai? Thật con mẹ nó khó chịu a. Lúc này, nguyên vốn không có đóng lại cửa phòng lại bị Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà đẩy ra. Nguyên bản Hàn Tuyết dự định gõ cửa, thế nhưng cửa phòng đẩy liền mở. Ánh mắt rơi vào trên giường lớn mặt trên người con trai. Lúc này hắn thành hình chữ đại hình người nằm giang tay chân mà nằm ly ở trên giường. Căn bản là không thấy mình vào được. Ừ, dường như hắn còn đang lầm bầm lầu bầu đây. Hàn Tuyết thật mỏng gợi cảm môi hơi cong lên một độ cung, nhẹ nhàng mà che lại môn liền hướng về giường lớn đi đến. Lúc này thậm chí ngay cả Hàn Tuyết mình cũng không có phát giác. Nàng hành động như vậy hình như có một chút câu dẫn Diệp Hy ý tứ. Có lẽ làm ra đây hết thảy đều là ở tiềm thức trong tiến hành. Hàn Tuyết chính cô ta căn bản cũng không có phát giác. Chết tiệt. Mụ mụ, ta nhất định phải đạt được ngươi. Nhất định phải. Diệp Hy lúc này nằm ly ở trên giường thấp giọng nỉ non. Thế nhưng chợt phát giác giường lớn phát sinh chi một tiếng. Lõm xuống xuống phía dưới. Hắn bản năng nhìn lại trong lòng lập tức lột bột vừa vang lên. Đã thấy Hàn Tuyết lúc này dĩ nhiên ngồi ở bên cạnh mình, vẻ mặt nụ cười nhìn mình. A, Diệp Hy mã thượng ngồi dậy, như vậy có chút thất kinh. Xì, Hàn Tuyết che miệng cười nói tiểu ngươi. Vừa mới nói cái gì đó? Ngươi phải lấy được ai? Ta. Diệp Hy muốn nói, thế nhưng ánh mắt lại bị trước mắt cái này một mỹ phụ trước ngực nhẹ nhàng run rẩy vú hấp dẫn. Hàn Tuyết áo ngủ đúng là cúc áo thức. Từ y vá trong lúc đó, Diệp Hy dĩ nhiên thấy được nội bộ trắng bóng nhũ thịt. Trời ạ! Mụ mụ nàng dĩ nhiên không có mang Nịt Vũ. Diệp Hy tâm giữa bá thoáng cái dâng lên vô cùng vô tận dục hỏa. Tiểu hỗn đàn, nhìn gì đây? Hàn Tuyết phát giác Diệp Hy ánh mắt rơi vào trước ngực của mình. Vội vã đưa ra một tay bảo vệ. Tay kia cũng búng một cái trán của hắn. Gắt giọng chú ý một điểm Nga. Hàn Tuyết không biết, đã biết mọi thứ tử đúng là cỡ nào mê người. Vừa mới tắm rửa hoàn tất nàng mang theo một thân hơi nước, như hoa sen mới nở vậy làm cho lòng người di chuyển. Là trọng yếu hơn đúng là nàng trong y phục như ẩn như hiện ra thịt. Làm cho nhi tử có một loại muốn hóa thân sói đói nhào lên xung động. Chớ xung động là ma duyệt. Diệp Hy trong lòng cố nén như vậy hấp dẫn. Thế nhưng mụ mụ lúc này cấp áp lực của mình đúng là to lớn như thế. Hầu.